Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, cốt sắt bê tông tưới xây cánh tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Trịnh Nhân mở mắt ra cầm điện thoại di động lên, trong điện thoại di động tốt ở lâu nói, có Cao Thiếu Kiệt. Vương Cường các người, chúc mừng Trịnh Nhân giải phẫu livestream thành công. Lão Cao nhận được tin tức rất khuya à? Trịnh Nhân nghĩ đến, bất quá chuyện này, cho dù không biết tin tức, không có chính mắt nhìn thấy giải phẫu livestream, cũng rất mau liền từ người khác nơi đó nghe nói. Nhìn dáng dấp đã tạo thành một cơn gió lốc, cuộn sạch trong nước chữa bệnh nghề, nhất là tham gia khoa bác sĩ. Bị rung động lớn nhất, Trịnh Nhân cho Cao Thiếu Kiệt nhắn lại, vậy mặt và giáo sư một mực có liên lạc, đoạn này thời gian làm 30 hơn ca tiếp giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt cũng dựa theo tiêu chuẩn lưu trình, cầm người bệnh tư liệu phát cho Rudolf G. Wagner giáo sư, ăn rồi điểm tâm, từ Đông Thành đến Tây Thành đi làm, mặc dù lên đường thời gian tương đối sớm, nhưng vẫn là thật là xa. Vừa đi, Trịnh Nhân một bên suy nghĩ, muốn không muốn ở Tây Thành bệnh viện vùng lân cận thuê hai cái gian nhà. Bất quá suy nghĩ một chút đế đô giá phòng cùng tiền thuê. Trịnh Nhân vứt bỏ, mặc dù khoản tiền này nhất định có thể đi tiền thuế của dân. Nhưng Trịnh Nhân không gặp qua, vậy chưa ăn qua, căn bản không nghĩ tới tài khoản công cộng bên trong vậy một khoản tiền lớn. Hơn nữa khoản tiền kia, Trịnh Nhân là có chỗ dùng, lại vân, trong tay dư giả điểm, đế đô, và hải thành thậm chí là tỉnh thành không giống nhau, tạ y nhân nhà ở chỗ này vậy ít một chút nhà. Dĩ nhiên, đông tam hoàn ánh mặt trời 100BD là không tính là ở bên trong. Đi tới bệnh viện, trước xem một vòng người bệnh, nói chuyện phiếm. Nắm giữ người bệnh ăn uống khởi cư tất cả trường hợp. Bàn giao, kiểm tra phòng, liền không có chuyện gì. Loại này cuộc sống nhàn nhã để cho Trịnh Nhân có chút không có thói quen. Nhưng cái này cũng không sao cả. Trịnh Nhân có thể đi hệ thống thư viện đọc sách. Tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh đều rất vững vàng. Trịnh Nhân an bài ngày mai kỳ 2 giải phẫu sau đó. Vừa mới chuẩn bị đi thư viện, bên ngoài y tá trưởng y tá gọi mình, là người khoa tiết niệu điện thoại. Trịnh Nhân có chút kỳ quái, cầm lên điện thoại, ngài khỏe, ta là Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, ta là Vu Kiến Thủy. Chúng ta ngày hôm nay làm vậy ca tuyến thượng thận khối u giải phẫu. Miêu chủ nhiệm hỏi ngài có không có ở đây, tới liếc mắt nhìn. Ngoại khoa tiết niệu Vu Tổng ở trong điện thoại nói rất khách khí. Có chút điểm thở hổn hển, đoán chừng là đi lối đi phòng cháy đi lầu 6 phòng thay quần áo. Chuẩn bị lên đài, hảo nha, Trịnh Nhân đối với cái đó người bệnh vậy tương đối hiếu kỳ. Hơn nữa còn là Miêu chủ nhiệm muốn đặt, liền vui vẻ đáp ứng. Đồng ý, Trịnh Nhân liền và thường duyệt, giáo sư chào hỏi một tiếng. Trực tiếp đi phòng giải phẫu, Vu Kiến Thủy Vu Tổng đang phòng thay quần áo. Gặp Trịnh Nhân đi vào, rất nhiệt tình chào hỏi. Ông chủ Trịnh, người bệnh kiểm tra trở về. Miêu chủ nhiệm chào hỏi, gấp làm, đích xác là ngài nói tật xấu. Vu Tổng cười nói đến, ngài cái này chẩn đoán trình độ, nhưng mà thật cao. Trịnh Nhân hồi lấy mỉm cười. Loại này thái độ lạnh nhạt là rất dễ dàng để cho nói chuyện phiếm đổi được lúng túng. Trịnh Nhân tương đối sở trường cái này, hắn không sở trường và người đánh nóng như lửa, tất cả người tính cách vấn đề, không có biện pháp, bất quá trình độ cao, làm người hiền hòa, chính là không muốn nói chuyện phiếm. Loại người này mọi người vậy không việc gì quá nhiều ý kiến. Chí ít Vu Kiến Thủy Vu Tổng cũng không sao ý kiến. Hắn tự mình cầm toàn bộ đi qua nói một lần. Ngoại khoa tiết niệu lại đi qua hai lần trước phẫu thuật thảo luận. cũng và tương quan phòng ban lập ra sau khi giải phẫu khôi phục phương án. Lúc này mới hôm nay chuẩn bị mở đài, giải phẫu đối với 912 ngoại khoa tiết niệu mà nói. Cũng không lớn, nhưng Miêu chủ nhiệm nhưng ở kiểm tra phòng thời điểm. Nói một câu, hỏi một chút ông chủ Trịnh có không có ở đây. Trịnh Nhân không biết Miêu chủ nhiệm rốt cuộc là ý gì. Nhưng Tổng không thể trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa hắn đối với ca giải phẫu này, nhiều ít cũng có chút hứng thú. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, huấn luyện gan túi trùng bệnh giải phẫu thời điểm, Trịnh Nhân vậy luyện thận đoạn phẫu thuật cắt bỏ. Đối với ngoại khoa tiết niệu có chút biết rõ, xem giải phẫu, không việc gì chỗ xấu. Đây đều là kinh nghiệm, dù sao ở phía dưới vậy không có chuyện gì không phải. Không giống như là ở Hải Thành phòng cấp cứu như nhau. Mỗi ngày giải phẫu, Trịnh Nhân tay, có chút ngứa, thay xong quần áo, Trịnh Nhân và Vu Tổng cùng đi ra phòng thay quần áo. Bỏ nội bộ thang lầu đi tới lầu 5 phòng giải phẫu. Một ngày làm việc mới vừa bắt đầu. Trong phòng giải phẫu khẩn trương có thứ tự bận rộn, trừ cấp cứu phòng phẫu thuật ra. Hắn giải phẫu gian tất cả đều hạn chế cấm vận. Vận chuyển người bệnh tới lên giải phẫu bác sĩ, y tá lưu động, rửa tay y tá dụng cụ, giống như là một quả cái đập nốt nhạc, tấu vang sinh mạng nhịp điệu. Ông chủ Trịnh, cái này, Vu Tổng rất khách khí dẫn đường. Đi tới ngoại khoa tiết niệu phòng phẫu thuật, người bệnh đã nằm ở trên bàn mổ. Bác sĩ gây mê đang trừ dưỡng khí mặt nạ, chuẩn bị cắm ống, cho thuốc mê. Phim ta lại liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, Vu Tổng xốc lên và hồ sơ bệnh lý đặt chung một chỗ phim. Giao cho Trịnh Nhân, hắn nói tiếng, đi liền kiểm tra người bệnh tin tức, tìm trước phẫu thuật lưu giải phẫu ký hiệu. Để tránh thiết sai thận, nghiêm cẩn kiểm tra công tác là không thể thiếu được một vòng. Trịnh Nhân cầm phim cắm vào phòng giải phẫu đèn soi phim lên. Nhờ tay lần nữa nhìn, toàn thể không có bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân chẳng qua là theo thói quen giải phẫu trước xem tấm phim. Mặc dù hắn không phải người phẫu thuật, đây là thói quen tốt đẹp, Trịnh Nhân cũng không chuẩn bị sửa lại. Đang nhìn, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào, nóng nảy mà vội vã tiếng bước chân truyền tới. Cấp cứu, Trịnh Nhân lòng chợt nhảy một chút, nhưng thay đổi ý nghĩ bây giờ Trịnh Nhân liền nhớ lại tới. Đây là đang 912, cấp cứu và mình không quan hệ. Trong cơ thể mới vừa thăng cao một chút kích thích tố trình độ lập tức khôi phục bình thường. 1.235 giây sau đó, Trịnh Nhân đột nhiên ý thức được không đúng. Tiếng bước chân, lo lắng kêu tiếng người, là từ bên trong phòng phẫu thuật truyền tới, mà không phải là nhất dựa vào bên ngoài cấp cứu phòng phẫu thuật. Đây là thế nào? Chẳng lẽ nói là dị ứng? Trịnh Nhân phản ứng đầu tiên chính là trong giải phẫu bổ dịch dị ứng. Nói thí dụ như thấp phân tử bên phải toàn kẹo can các loại chất lỏng. Bất quá coi như là dị ứng, cũng không phải bệnh nặng, cho tương ứng chữa trị cũng là phải. Trừ số rất ít người bệnh sẽ đột phát nghiêm trọng sưng nước triệu chứng, đưa đến chết đột ngột hoặc là não mệt mỏi dưỡng khí, biến thành người không có chi giác. Có chút hiếu kỳ, Trịnh Nhân cầm phim bỏ vào phiến túi và hồ sơ bệnh lý thả tới một chỗ, đi ra phòng phẫu thuật. Trong hành lang, một y tá chạy, xem bộ dáng là đi lấy ngày thường không hề thường xài đồ. Một người bác sĩ đang ở trong hành lang lo lắng gọi điện thoại. Tìm tới cấp bác sĩ tới ngay, một cổ bầu không khí khẩn trương, giống như là núi lửa bùng nổ, phun ra nham thạch nóng chảy vậy. Làm cho cả phòng giải phẫu nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều hơn. Gọi điện thoại là bác sĩ gây mê. Hắn sau khi đánh xong, liền vội vàng trở lại phòng phẫu thuật. Trịnh Nhân đi theo sau lưng hắn, đi tới phòng phẫu thuật cửa, nhìn một cái, bên trong 7-8 cái bác sĩ đang bận rộn cứu chữa. người bệnh cắm ống khí quản đã hạ tiến vào, máy hô hấp đang làm việc, một cái cánh tay ở người trong kẽ hở đưa ra tới. Xem bộ dáng là người bệnh, chẳng qua là cánh tay thật giống như có chút kỳ quái nha. Trịnh Nhân cau mày, nhìn kỹ, không ngừng có người đụng phải thân đi ra ngoài cánh tay. Nhưng mà cánh tay giống như là cốt sắt bê tông tưới như nhau. Không có bị đụng động, mà là hơi tần số cao run rẩy. Cấp cứu thời điểm, động tác cũng tương đối mau. Không có dịu dàng, chỉ có thô bạo, đơn giản, nhanh chóng. Nhưng ngay khi thô bạo trong đụng chạm, cánh tay như cũ vắt ngang bên ngoài. Vô luận như thế nào đụng đều cơ hồ không nhúc nhích. Chỉ lấy mình tần số lay động. Cái này đặc biệt là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vong-nối-tasng-nối-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.